Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 554, đó là một sự bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích Lý Lộ đến tìm Trác Đại Vĩ chính là để ông ta quay trở lại công việc cũ, chịu trách nhiệm trông chừng Tiêu Thấm. Truy kịp chàng thanh niên mới xuất hiện bên cạnh cô, Trác Đại Vĩ là tay săn ảnh lão làng và cũng là sư phụ của A Tổ. Có lẽ ông ta có thể làm được những điều mà A Tổ không làm được. Tuy nhiên sau khi nghe xong, Trác Đại Vĩ đã lắc đầu tỏ vẻ từ chối và nói. Đằng sau Tiêu Thấm là Long Gia, thế lực ngang cơ Đàm Gia. Tôi đã đắc tội với Đàm Gia rồi. Nếu như bây giờ tôi còn đắc tội thêm với Long Gia nữa, các người còn cảm thấy tôi chết chưa đủ nhanh hay sao? Dù sao thì Trác Đại Vĩ cũng không còn được như trước nữa. Trong 2 năm ẩn cư ở nước ngoài đã mài mòn khí lực và sự can đảm của ông ta. Nếu như không phải vì chuyện của Lục Vân khiến Trác Đại Vĩ ngứa tay thì bất luận thế nào, ông ta cũng sẽ không ra tay nữa. Dường như Lý Lộ đoán được ông ta sẽ nói lời này. Cô ta bình tĩnh nói. Nếu như thu thập chuyện xấu của Tiêu Thấm để có thể gạch bỏ toàn bộ chuyện cũ với Đàm gia thì sao? Chắc hẳn cuộc sống ẩn núp ở nước ngoài rất khó chịu nhỉ? Nói thưa, ai lại muốn trốn chui trốn nhủi suốt đời chứ? Ngay cả khi có nhiều tiền trong tay, ông ta cũng không dám tiêu pha quá nhiều và ông ta cũng không thực sự thích nghỉ được với cuộc sống ở nước ngoài. Trác Đại Vĩ cảm thấy vô cùng cay đắng. Đương nhiên là ông ta hy vọng Đàm gia sẽ buông tha cho mình, nhưng sau khi nghĩ lại một hồi, ông ta lắc đầu nói, cho dù chuyện giữa tôi và Đàm gia có được giải quyết, nhưng tôi lại tiếp tục đắc tội với Long gia thì chẳng khác nào nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác, cuộc sống của tôi cũng vẫn sẽ khó khăn như vậy, chẳng khá hơn chút nào. Ông không cần lo lắng về chuyện đó. Lý Lộ nghịch móng tay sặc sỡ của mình. Nói, ông chỉ cần chịu trách nhiệm thu thập tin tức, còn việc vạch trần cứ giao cho tôi. Tôi đảm bảo Long gia sẽ không biết đến sự tồn tại của ông, cho nên tội sẽ không đến đầu ông đâu. Câu nói này đã xua tan nỗi lo lắng của Trác Đại Vĩ. Rất hấp dẫn. Sau khi suy nghĩ một hồi, Trác Đại Vĩ gật đầu đồng ý. Nếu là như vậy thì tôi có thể thử một lần, nhưng tôi cũng không thể đảm bảo sẽ thành công. Vòng tròn quanh Tiêu Thấm quá trong sạch. Đối với một người trong giới giải trí mà nói, để Trác Đại Vĩ dùng từ trong sạch cũng đủ để thấy ông ta coi trọng Tiêu Thấm như thế nào. Mới đầu khi công ty giải trí Thiên Thịnh có ý muốn nâng đỡ Tiêu Thấm, với tư cách là một tay săn ảnh lão làng và khứu giác nhạy bén, Trác Đại Vĩ đã lập tức chú ý đến người này. Trong vòng tròn mà lợi ích là trên hết, nếu như Tiêu Thấm không cho bất cứ điều gì thì Thiên Thịnh cũng sẽ không có bất cứ lý do gì để sẵn sàng loại bỏ một minh tinh nổi tiếng như Lý Lộ để nâng đỡ một người mới. Đó là một sự bí ẩn. Trong một khoảng thời gian dài, Trác Đại Vĩ không thể tìm ra một thông tin gì về thân thế của Tiêu Thấm, nhưng ông ta lại tìm ra thông tin ở phía Lý Lộ. Sau này Trác Đại Vĩ bị Đàm gia truy lùng nên đương nhiên không thể theo dõi Tiêu Thấm nữa. Cách chương